90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 997, gây gổ. Lưng gù trong tay lật xem mấy cái bảng số xe, đối mặt, đó là một chiếc hết sức tầm thường át, trong đầu nghĩ tỏa ủng mấy trăm triệu nữ nhân, liền mở loại này phá xe. Hắn một bên gọi điện thoại cho Hải Nhị, Lý Thiếu Cẩn ra cửa, phi trường phương hướng, Hải Nhị bên kia nói, này chết đàn bà, không tiếp số điện thoại nhà của ta, người cùng nàng đụng đầu sau hỏi nàng, Diệp Thuần đến cùng chết đi nơi nào, hắn cháu kia không có ở đây bản xứ, bây giờ biết Diệp Thuần hướng đi, liền một người này, lưng gù nói, tại sao không trực tiếp nhường nàng đi cho lão gia tử chữa trị đâu. Nghe nói nàng y thuật lấy được Diệp Thuần chân truyền. Hải Nhị nói, mẹ ta nói tìm Diệp Thuần chưa nói tìm nàng a. Nàng còn có thể có Diệp Thuần lợi hại. Người bớt nói nhảm, đem tin tức cho ta hỏi lên. Lưng gù nam, ngoặc kép, để một bác sĩ không mời. Cách người thầy thuốc này mời khác một bác sĩ. Cởi quần đánh giấm, uổng công vô ích a. Lý Thiếu Cẩn đậu xe ở rồi dừng xe trên, muốn xuống xe trước khi, nàng suy nghĩ một chút, Vu Hạo Nhiên có một lời nói đúng, bọn họ chung sống như vậy nhiều năm, cho dù có mâu thuẫn, Tạ Thuận Ngôn hẳn cùng hắn ngồi xuống giải quyết, không nên đi bộ như vậy, bị tổn thương người, cho nên nàng cuối cùng vẫn là cho Vu Hạo Nhiên gửi một cái tin tức. Thuận Ngôn ở phi trường, phát xong tin tức, nàng xuống xe, tới rồi cửa xét vé phòng khách tìm người, đang phục vụ đài nhìn thấy một cái quen thuộc nam nhân bóng người. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên lại đã tới trước. Lý Thiếu Cẩn đi tới hỏi, Vu Hạo Nhiên, ngươi làm sao đã đến? Cũng quá nhanh, nàng mới vừa phát tin tức tốt không? Vu Hạo Nhiên quay đầu lại nói, Tống Khuyết nói cho ta. Lý Thiếu Cẩn lúc ra cửa cùng Tống Khuyết nói, thật là, hay là hắn huynh đệ được a, liền đem nàng bán đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi tới sớm, cũng không có thấy Thuận Ngôn sao? Vu Hạo Nhiên sắc mặt thật không tốt, không thể nói là tức phẫn hay là thất vọng, hoặc là hai người đều có. Hắn nói, ngươi hỏi nàng đi, nàng là chỉ quầy phục vụ nhân viên phục vụ. Phục vụ viên nói, ngài là Lý Thiếu Cẩn nữ sĩ sao? Có vị Tạ Thuận Ngôn nữ sĩ cho ngài mang theo nói. Nàng nói biết người sẽ nói cho Vu Hạo Nhiên, cho nên nàng nói sớm một giờ liền đi. Hắc ngài gọi điện thoại thời điểm, chính là nàng lên phi cơ thời điểm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, làm sao coi như định ta sẽ nói cho. Phiết đầu nhìn Vu Hạo Nhiên, vậy cũng không thể như vậy a. Chuyện gì nghĩ không thông, ít nhất nói rõ ràng lại đi a. Nhân viên phục vụ nụ cười có thể cho mãn phần, nhưng không cách nào trả lời nàng vấn đề. Lý Thiếu Cẩn quay đầu đi xem Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên nước mắt đang tại vành mắt chung lờn vờn. Đột nhiên hắn đi kiểm tra an ninh lối đi chạy. Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn, ngươi cho ta đi ra, ngươi cho ta đi ra. Lý Thiếu Cẩn lại đi đánh Tạ Thuận Ngôn điện thoại di động. Vẫn là không có người tiếp, xem ra là thật không tính muốn bọn họ. Lý nàng để điện thoại di động xuống, đi kéo Vu Hạo Nhiên, coi như Tạ Thuận Ngôn không muốn bọn họ, cũng không thể nhiễu loạn chị An A. Người đừng nổi điên, lại không vào được, với Hạo Thiên hất một cái cánh tay, người chớ xía vào ta phải đi tìm nàng. Lý Thiếu Cẩn lớn bụng, vốn là hành động liền không có phương tiện, thiếu chút nữa bị Vu Hạo Nhiên ném, nàng có chút sinh khí, nói, sớm biết hôm nay ngươi cần gì phải ban đầu, ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi giá trị lớn hơn, ngươi không nghe lọt, ngày ngày cũng muốn những thứ vô dụng kia, ngươi như vậy để ý, đi ngay tìm sơ chung cô bé a. Vu Hạo Nhiên quay đầu lại nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đây là đang nói mát, ngươi là ta sao, ngươi biết ta bây giờ nhiều khó khăn qua, bất kể ta trước khi như thế nào, nhưng khi ta biết sai lầm thời điểm, nàng ít nhất cho ta một cái cơ hội giải thích đi. Một điểm cơ hội cũng không cho. Đây chính là tình yêu. Ta đợi nàng 4 năm ngươi có biết hay không? Ngươi nói ta không yêu hắn. Lý Thiếu Cẩn nói, kia 4 năm, cũng để không được một bãi máu. Chẳng lẽ không đúng sao? Rốt cuộc là nàng không cho ngươi cơ hội, hay là ngươi biểu hiện, căn bản cũng không muốn cho nàng cơ hội. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ta biết ngươi xem thường ta. Ngươi cút đi. Ta lau, xem thường hắn cùng hắn làm bạn nhiều năm như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không phải là vì ngươi tới. Cút không cút cũng không phải nhà ngươi. Ta là vì bằng hữu của ta. Ngươi không cách nào để cho ta cút. Ngươi bạn, ta mất đi là yêu người. Vu Hạo Nhiên có chút muốn bùng nổ. Lý Thiếu Cẩn căn bản không phải tánh tốt. Nàng trước gọi nói, ngươi người yêu rất giỏi lắm sao? Ta 7 năm bạn, lúc đi học hình bóng không rời. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lẫn nhau kết hôn sinh con. Đến già đầu bạc, ngươi người yêu làm sao liền nhất định so với ta tình bạn cao cấp. Ngươi đem ta người thân cận nhất đuổi đi. Vỗ bụng, nàng nói qua muốn cho bảo bảo khi mẹ nuôi. Bây giờ đều chạy, ta tìm ai tính sổ đi. Vu Hạo Nhiên siết chặt rồi quả đấm. Cuối cùng nói, ta không cùng ngươi nói. Dù sao cái gì đều là ta sai. Các ngươi không có thông cảm người. Trừ Tống Khuyết, Phi, không chừng có gian tình. Lý Thiếu Cẩn lại cho Tạ Thuận Ngôn gọi điện thoại. Tắt máy thanh, nàng thở dài, đang bao, đi ra ngoài, tự nhìn không ở mình nữ nhân. Cùng nàng nổi giận, nàng cũng không quen. Lý Thiếu Cẩn tới rồi cửa, dự định đi tới bãi đậu xe. Đột nhiên trước mặt xông tới 2 cái nam nhân. Lý Thiếu Cẩn bản năng bảo vệ bụng, đẩy về sau rồi 1 bước. Sau đó nàng đi vòng, kia 2 cái nam nhân đưa ra cánh tay ngăn lại nàng. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, làm gì? Một người trong đó vóc người có chút lưng gù, hắn mang nụ cười nói, tiểu Lý đại phu thỉnh giáo ngài một chuyện, Diệp Thuần bây giờ ở đâu? Lý Thiếu Cẩn mi tâm vặn thành một cái vướng mắc, ta tại sao phải nói cho ngươi biết mấy cái? Các ngươi là người nào? Nhìn một cái thì không phải là người tốt. Lưng gù cười nói, ngài dĩ nhiên có thể không nói cho chúng ta. Bất quá ngài bạn, thật giống như kêu Tạ Thuận Ngôn đi. Nàng bị lão đại chúng ta mời đi uống trà. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nàng? Lý Thiếu Cẩn tâm lộp bộp một chút. Lưu nhắn lời là già. Bị người bắt cóc. Nhưng là tại sao bắt cóc Tạ Thuận Ngôn đến tìm Diệp lão? Vậy thì càng không thể nói ra Diệp lão tung tích. Rõ ràng sẽ đối Diệp lão bất lợi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Thuận Ngôn đang tại trên tay các ngươi. Ngươi nhường nàng cùng ta nói chuyện điện thoại. Nếu không ta tại sao nói cho các ngươi người ở nơi nào? Một người đàn ông khác nhìn lưng gù một cái. Lưng gù cười nói, chúng ta mời Diệp lão chính là vì xem bệnh, không có ý tứ gì khác. Ngươi dĩ nhiên có thể trả giá, nhưng mà ta thời gian lâu dài, ta sợ ngươi không thấy được Tạ tiểu thư. Mời Diệp lão xem bệnh bắt cóc Tạ Thuận Ngôn tới uy hiếp chính mình. Lý Thiếu Cẩn trầm mặc suy tính, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Lưng gù nói, Lý tiểu thư thời gian không là rất nhiều, nếu không ngài cân nhắc 1 phút. Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng âm, Thiếu Cẩn không nên tin hắn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, là Vu Hạo Nhiên vội vã chạy tới. Hắn khi ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt, nhìn lưng gù nam nói, ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì? Ta đã điều tra, bạn gái ta xác nhận không có lầm lên phi cơ. Ngươi nếu như dám xác định ngươi bắt cóc người, ta bây giờ liền báo cảnh sát tốt lắm. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, quỷ tử đèn bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.